Yêu Long Cổ Đế, chương 872, Hoang Lâm, góc truyện audio.com. Hình ảnh xoay một cái, mọi người đi tới tinh không trong đó. Tô Hàn cùng Liễu Thanh Giao không ngừng lao nhanh. Tại Tô Hàn trên thân, có không ít vết máu, mà Liễu Thanh Giao thì là lệ rơi đầy mặt. Có thể cái kia trên gương mặt xinh đẹp kiên định lại là chưa bao giờ biến mất qua. Tại hai người bên cạnh, Liễu Thiên Nguyên vẻ mặt âm trầm, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo công kích, ngăn cản người sau lưng, có phô thiên cái địa đám người đang đuổi kích bọn hắn. Nếu không phải là Liễu Thiên Nguyên lấy ra chính mình hộ thân đồ vật, Tô Hàn cũng sớm đã bị đánh giết. Sau cùng, Tô Hàn cùng Liễu Thanh Giao, vẫn là không có nghe theo Liễu Thiên Nguyên khuyên giải. Ai cũng biết, Liễu Thiên Nguyên nói mặc dù là thật, nhưng dùng thân phận của Tô Hàn cùng Tu Vi, như thật nhường Liễu Thanh Giao trở về, cái kia từ nay về sau, hai người liền không còn có gặp nhau. Hạ đẳng tinh vực cùng thượng đẳng tinh vực, đó là bực nào ngày đêm khác biệt. Mặc dù Tô Hàn thật sự có lòng tin, có thể tu luyện tới nhường Liễu gia ngưỡng vọng cảnh giới, lại cũng cần lượng lớn thời gian này ít nhất cũng phải trên vạn năm về sau. Sớm đã cảnh còn người mất, khi đó Liễu Thanh Giao, chỉ sợ cũng sớm đã gả cho người khác, thế lực lớn ở giữa thông gia, đây là rất bình thường, nhất là Liễu Thanh Giao này loại tuyệt thế mỹ nữ, Liễu gia càng thêm hội thật tốt nắm bắt, lại không nói tìm cái dạng gì thế lực thông gia, ít nhất, tuyệt đối sẽ không để cho nàng gả cho Tô Hàn, cho nên, hai người lựa chọn nghĩa vô phản cố, chết lại như thế nào? Ít nhất có thể cùng chết, nếu không thể tại cùng một chỗ, cái kia sống sót lại có ý gì? Trôi qua từng ngày, cũng bất quá là đắm chìm trong giữa sự thống khổ thôi. Hai người quyết tâm, nhường Liễu Thiên Nguyên đang tức giận đồng thời, lại là cực độ bất đắc dĩ. Sau cùng, người của Liễu gia đánh tới, muốn đánh giết Tô Hàn, lại bị Liễu Thiên Nguyên cho ngăn lại, cho nên, có này bị đuổi giết một màn. Nếu không phải Liễu Thiên Nguyên ở đây, Tô Hàn đã bị đánh chết không biết bao nhiêu khắp, đến cuối cùng, liền Liễu Thiên Nguyên đều bị giết ra hỏa khí, liều mạng muốn giữ được hai người, càng phải để bọn hắn thành công bỏ trốn. Hình ảnh lại truyền, ba người xuất hiện ở một cái hồ nước khổng lồ trước đó. Cái hồ này, gọi là Nguyệt Lượng Hồ, trong này, có cực thịnh một thời nước sạch cá. Nghe nói mỗi một đầu đều giá trị hơn vạn linh tinh, lại cực kỳ chân quý, cũng không phải là bởi vì nước sạch cá có bao nhiêu chỗ tốt, chẳng qua là bởi vì khẩu vị rất tốt thôi. Ba người là thế nào chạy ra truy sát, chỉ có chính bọn hắn biết, tại khoảng cách nước sạch hồ chỗ không xa, có một tòa nhà lá bị dựng lên, đó là Liễu Thanh Giao cùng Tô Hàn trụ sở tạm thời. Ta phải đi về, Liễu Thiên Nguyên nhìn đang đứng trong hồ, nhìn cực kỳ vui vẻ Liễu Thanh Giao. Đối Tô Hàn nói, các ngươi có khả năng bỏ trốn, nhưng ta không thể, phụ thân chỉ có ta cùng Thanh Giao hai đứa bé này. Thanh Giao rời hắn mà đi, ta liền muốn thay Thanh Giao tận này phần hiếu tâm. Thế nhưng là, Tô Hàn mày nhăn lại, lộ ra lo lắng, không có thế nhưng là, Liễu Thiên Nguyên lắc đầu. Phụ thân sẽ không giết ta, mặc dù hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng ta vẫn như cũ là con của hắn. Sau khi trở về, ta hội tận lực thuyết phục phụ thân, không cho gia tộc tiếp tục đuổi giết các ngươi, nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ cho ta. Nói đến chỗ này, Liễu Thiên Nguyên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi tu vi thấp không quan hệ, tư chất ngươi phổ thông cũng không quan hệ, ngươi không có bối cảnh cũng không có quan hệ. Nhưng ta Liễu Thiên Nguyên, chỉ có Thanh Giao như thế một người muội muội, ta hao tốn cái giá cực lớn cùng tâm tư, giữ được các ngươi hai cái thành công trốn rời gia tộc bàn tay. Vì cái gì không phải ngươi, mà là Thanh Giao? Thanh Giao tâm tư đơn thuần, không tranh quyền thế, không có chút nào tâm cơ, ngươi định phải đối đãi nàng thật tốt, ngày sau nếu để cho ta biết rồi Thanh Giao đi theo ngươi. Nhận ủy khuất gì, đừng nói gia tộc, ta Liễu Thiên Nguyên, cái thứ nhất cầm mệnh của ngươi. Tô Hàn nhìn Liễu Thiên Nguyên, hồi lâu sau, thở sâu, đứng lên nói, ân tình của ta, Tô Hàn khó mà làm báo. nhưng ta Tô Hàn thề, như đối Thanh Giao có chút điểm không tốt. Thiên Lôi đánh xuống, hừ, Liễu Thiên Nguyên không có trả lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng, cuối cùng nhìn Liễu Thanh Giao liếc mắt, lách mình rời đi. Hắn biết, Tô Hàn không có ở nịnh nọt, cũng không có tại qua loa, theo cái kia một tiếng đại ca trong đó liền có thể nhìn ra. Dĩ vãng Tô Hàn, cũng không phải xưng hô như vậy, vẫn luôn gọi hắn đại cữu ca, từ đó về sau, hai người lại cũng chưa từng nhìn thấy Liễu Thiên Nguyên, lại cũng không có lại nhận Liễu gia truy sát. Liễu Thiên Nguyên đến cùng làm sao thuyết phục Liễu gia, Tô Hàn cùng Liễu Thanh Giao không biết, nhưng bọn hắn biết, Liễu Thiên Nguyên, tuyệt đối bỏ ra cái giá cực lớn, vô số hồi ức như là chảy ra, tại Tô Hàn trong đầu nổi lên. Hắn mặc dù chỉ còn lại có tàn hồn, nhưng trí nhớ lại là không có chút nào mất đi. Nhìn cái kia bóng người màu đỏ rực, Tô Hàn chợt nhớ tới vẫn luôn ưa thích mặc áo đỏ Liễu Thiên Nguyên. Không khỏi lẩm bẩm nói, là hắn sao? Tô Hàn không thể tin được đây quả thật là Liễu Thiên Nguyên. Có lẽ là trùng tên cũng khó nói. Dù sao Liễu Thiên Nguyên chính là Liễu gia trưởng tử, dù cho chính mình ngã xuống thời điểm, cũng còn không có tiếp quản tộc trưởng vị trí, nhưng Liễu Thiên Nguyên vẫn luôn ở trên chờ tinh vực bên trong. Càng là sắp tấn thăng thánh vực, làm sao lại đi vào Long Võ Đại Lục, ngươi sao không đi chết đi? Ngay tại Tô Hàn lâm vào yên lặng thời điểm, bóng đen kia lại là phát ra phẫn nộ đến cực hạn rít gào. Khói đen từng cơn sóng liên tiếp, thậm chí Tô Hàn đều cảm thấy, tầm mắt của mình đều từ từ rõ ràng đứng lên. Điều này hiển nhiên là ngưng tụ thành bóng đen những cái kia khói đen. Đang ở từ từ bị suy yếu. Liễu Thiên Nguyên, ta thao mô phỏng đại gia. Bóng đen dưới sự phẫn nộ, chợt tuôn ra nói tục. Lời nói này truyền đến, nhưng Tô Hàn kém chút bắn ra máu tươi. Hoàng Lâm, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Như nhường ngươi thành công đem đan dược này nuốt chửng lấy, ta còn có cơ hội sống còn. Cái kia hỏa bóng người màu đỏ lần thứ nhất mở miệng. Có thể thanh âm, lại là nhường Tô Hàn thân thể, lần nữa chấn động mạnh mẽ một thoáng. Chính là cái này thanh âm, chính là cái này thanh âm, âm thanh quen thuộc kia. Mặc dù đi qua mấy ngàn vạn năm, có thể Tô Hàn vẫn không có quên. Liễu Thiên Nguyên là hắn đại cữu ca, đồng dạng cũng là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn thì sao có thể tùy tiện quên? Nguyên bản Tô Hàn tấn thăng thánh vực về sau, là dự định đi Liễu gia nhìn một chút, nhưng ở trước đó, Liễu Thanh Giao bỏ mình, Tô Hàn thật là không mặt mũi đi Liễu gia. Hắn từng lời thề son sắt cam đoan, tuyệt đối sẽ không nhường Liễu Thanh Giao nhận chút điểm ủy khuất. Kết quả cuối cùng, lại là ủy khuất không bị đến, trực tiếp tử vong. Bởi vậy, thời gian trôi qua, trong nháy mắt, đã qua mấy ngàn vạn năm. Từ nguyệt lượng hô từ biệt, thời gian qua đi ngàn vạn năm, đây là Tô Hàn lần thứ nhất nhìn thấy Liễu Thiên Nguyên. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Này Hoang Lâm là ai? Vì sao cùng Liễu Thiên Nguyên thoạt nhìn như là ở vào cùng thời đại nhân vật? Chẳng lẽ hắn cũng là thượng đẳng tinh vực người? Từng cái nghi vấn, từ Tô Hàn trong lòng dâng lên, nhưng giờ phút này không phải đặt câu hỏi thời điểm. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.